làm nũng livestream hàng ngày. Chương 75, 75, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình địch, câu hỏi vừa được nêu ra. Mọi người cũng bắt đầu thắc mắc. Đúng thế. Lộc Duy sắp xếp câu từ. Nhẹ nhàng giải thích. Đúng là bảng ngọc tôi mang theo có giảm hồi chiêu. Cộng thêm mặt nạ giảm 5. Tim băng 20. Băng giáp 10. Và bảng ngọc thêm 10. Nữa. Tổng là 45. Lộc Duy nói tiếp. Bình thường tôi sẽ không lên mặt nạ. Chủ yếu là đối diện có Trương Phi. Mặt nạ giúp tăng thêm khả năng giảm kháng phép. Có thể xuyên qua lớp giáp của Trương Phi. Nếu bình thường, tôi chỉ dừng lại việc lên băng giáp và tim băng thôi. Giảm hồi chiêu sẽ vừa tròn 40. Nhưng giày giảm hồi chiêu và trang bị giảm hồi chiêu có điểm khác nhau. Cậu mở giao diện trò chơi lên. Ấn vào xem chi tiết giày giảm hồi chiêu. Để cho mọi người đọc kỹ nội tại đặc biệt của nó. Mọi người đọc kỹ nội tại bị động của giày đi. Tướng được trang bị giày giảm hồi chiêu tốc độ hồi chiêu của tất cả kỹ năng tăng 3. 10. Theo cấp, Lộc Duy đóng giao diện. Tranh thủ lúc Hàn Tranh chưa tổ đội ván thứ 2. Bấm vào phòng tập, chọn tướng Đại Kiều. Cho mọi người đang xem nhìn rõ nội tại đặc biệt của giày. Chúng ta hay nói giảm thời gian hồi chiêu thay cho CD. Cooldown. Nhưng nội tại bị động của nó không phải là CD mà là CDA. Cooldown Reduction. Nó sẽ không làm thay đổi thời gian hồi chiêu mà làm cho tốc độ giảm nhanh hơn. Có thể mọi người sẽ hiểu chỗ này rồi. Nhưng mình giải thích qua cho những bạn chưa hiểu rõ. Giảm thời gian hồi chiêu có nghĩa là rút ngắn khoảng thời gian lại. Ví dụ từ 10S xuống 8S. Còn tăng tốc độ hồi chiêu là nó đếm nhanh hơn á. Lộc Duy mua hai trang bị là tim băng và băng giáp. Cậu cũng mang theo bảng ngọc giảm hồi chiêu để mọi người có thể nhìn rõ thời gian hồi chiêu của Đại Kiều là 40. Nhưng khi Lộc Duy mua thêm giày giảm hồi chiêu nữa, mọi người vẫn thấy thời gian giảm hồi chiêu của Đại Kiều là 40. Lộc Duy không nói chuyện. Cậu bấm đồng hồ bấm giờ trên máy tính. Bấm đồng thời đồng hồ và kỹ năng của Đại Kiều để tính giờ. Đợi đến khi kỹ năng của Đại Kiều được làm mới hoàn toàn thời gian là 6:506 giây. Lộc Duy bán giày giảm hồi chiêu đi. Một lần nữa bấm giờ. Mọi người trong livestream đều nhìn thấy đồng hồ bấm giờ trên màn hình máy tính. Từ khi sử dụng kỹ năng cho đến khi làm mới lại thời gian mất là 6:879 giây. Lộc Duy lại bán hết trang bị đi. Bắt đầu bấm đồng hồ cho trường hợp có và không có giày giảm hồi chiêu. Kết quả vẫn như hai lần đầu. Nhưng trên thanh kỹ năng của Đại Kiều vẫn hiển thị thời gian hồi chiêu giống nhau ở cả hai trường hợp. Lộc Duy thấy mọi người xem livestream có vẻ đã hiểu. Mới nói tiếp, bình thường thời gian giảm hồi chiêu của kỹ năng thứ 3 của Đại Kiều là 6:06 giây, rồi ra không. 279 giây như trên là thời gian xoay của vòng tròn hiển thị kỹ năng. Sự khác biệt không? 273 giây từ 6:879 giây xuống 6:506 giây chính là CDA. Khoảng đó gần 1/3 giây. Trong một giao tranh ngắn có thể giúp mọi người dùng chiêu nhiều hơn một lần so với người chơi bình thường. Vì thế tôi mới mua thêm giày giảm hồi chiêu sau khi mua giày khắp phép rồi. Đại Kiều có thể đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu lên một chút. Lộc Duy thấy không còn ai có câu hỏi nữa mới thông báo cho Hàn Tranh bắt đầu huấn luyện. Nhưng bây giờ mọi người mới nhớ đến một vấn đề. Đỗ Tổng đi rồi. Bên Lộc Duy mất một người không đủ để đánh 5 vs 5. Lộc Duy gãi đầu. Cậu muốn hỏi fan của mình trên livestream nhưng hôm trước cậu có hỏi trong nhóm. Rank cao nhất cũng chỉ có Phương Yêu. Tôi có một con mèo. Vừa đặt chân lên vương giả thôi những người khác đều ở mức rank không đáp ứng yêu cầu. Trong nhất thời, mọi người trong LD vì thiếu người chơi mà buồn bực. Đúng lúc này, trên màn hình máy tính của Lộc Duy xuất hiện một biểu ngữ thông báo chạy trên màn hình. Có tầm mười mấy cái liền. Biểu ngữ là quà tặng trong phim Miêu. Một biểu ngữ tương ứng 100 NDT. Mười mấy cái cũng phải gần 2000 đấy. Lộc Duy ngơ ngác nhìn chuỗi dài biểu ngữ chạy trên màn hình. Sau đó xuất hiện người tặng quà trên kênh chat. Solo JA, Luvi Pick 5, streamer thật giỏi. Lộc Duy nhanh chóng cảm ơn người ta. Hơi xấu hổ đáp, tôi cũng bình thường thôi. Nên nghiên cứu kỹ nội tại của mấy trang bị mới có thể chơi game ổn hơn một chút. Cậu vừa dứt lời, đối phương lại nói tiếp. Solo JA, Luvi Pick 5, nếu các cậu thiếu người, tôi có thể giúp. Solo JA, Luvi Pick 5, tôi rank vương giả 74 sao. Vương giả 74 sao là rất cao rồi. Mùa trước bởi vì phải cày điểm quốc phục, không chơi cố định một tài khoản nên tài khoản chính cũng chỉ mới 84 sao. Solo có thể leo lên 74 sao là rất tốt rồi. Cậu nhanh chóng thông báo rank của Solo cho Hàn Tranh. Hắn đồng ý để cho Solo có thể vào đấu tập. Lộc Duy bảo hắn kết bạn QQ với mình, sau đó chia sẻ cốt phòng cho Solo. Khi Solo tiến vào phòng tổ đội, Lộc Duy nhìn thấy tên tài khoản của đối phương là Solo Dốc. Không hiểu tại sao Lộc Duy cảm thấy rất quen, giống như đã gặp ở đâu đấy. Nhưng lúc này nghĩ mãi không ra, cậu thông qua mic nói cho hắn vị trí hai fan của Lộ Phi chơi, để cho đối phương chọn vị trí cho mình. Solo Dốc, vậy thì tôi chơi Lý Tín. Vì thế ván này, Lộc Duy sử dụng Luna đi rừng, còn Tần Duyệt chơi xạ thủ Marco Polo. Hai người fan của Lộ Phi vẫn sử dụng hai tướng như ván trước là Thường Nga và Khải. Đội Hàn Tranh ở đối diện lựa chọn đội hình khác hoàn toàn ván trước, nhưng cũng không có quá nhiều đặc biệt. So với đội hình của bên Lộc Duy cũng khá giống nhau, không hơn hay kém nhau quá nhiều. Lộc Duy tưởng Solo là người chuyên chơi đường trên bởi vì đối phương sử dụng Lý Tín rất thuần thục. Nhưng mỗi lần đánh giao tranh, đối phương đều đứng ở phía sau đồng đội sử dụng kỹ năng, rất ít khi đứng lên tuyến đầu, lại rất hay sử dụng kỹ năng để thăm dò bụi bên phải trụ. Ở vị trí bụi cỏ này, đường giữa bên mình sẽ hay đứng khi lên đường trên hỗ trợ. Lý Tín có vài điểm làm Lộc Duy nhìn không quen. Solo, có phải anh là đường giữa hay không? Solo JA, đúng thế, Lộc Duy đã đoán đúng. Tại sao lúc nãy anh không nói? Anh có thể sử dụng pháp sư ở đường trên mà. Dù sao anh cũng có kỹ năng. Đối phương rất bình tĩnh. Sử dụng kỹ năng dọn lính xong, yên lặng di chuyển đến rừng của đối diện, đồng thời trả lời Lộc Duy. Solo JA, không sao, Lý Tín mới là pháp sư chân chính. Lộc Duy nghĩ lại, thấy hắn nói cũng rất đúng. Bởi vì ván này có Lý Tín có khả năng gây sát thương lớn nên so với ván trước đội hình của họ ổn hơn nhiều. Vẫn luôn giữ được trụ đầu ở đường trên. Đội Hàn Tranh nhìn chằm chằm Luna của Lộc Duy, luôn đè ép khả năng phát triển sức mạnh của Lộc Duy. Đặc biệt là Lộ Phi. Giống như trả thù việc đại kiều của Lộ Phi nhắm vào Lý Bạch của hắn ở bán trước. Hắn chọn con tướng có khả năng tàng hình bắt lẻ địch là Lan Lăng Vương. Ngay từ cấp độ 1 luôn quấy nhiễu Lộc Duy, bắt đầu nhắm vào cậu. Mỗi lần Lộc Duy đánh bùa xanh đều bị Lộ Phi cướp mất. Ván này Lộc Duy được trải nghiệm cảm giác bị cướp bùa xanh. Suốt một ván đấu rất áp lực, nhưng lại rất thú vị. Lộ Phi có thể xuất hiện ở bất kỳ ở đâu, trong bụi cỏ hoặc bất kỳ bãi quái nào đó, nên muốn không bị mất nhịp độ trận đấu thì phải chơi rất cẩn thận. Mỗi lần đi qua bụi đều phải dùng kỹ năng kiểm tra mới dám đi vào. Đánh xong ván này, Lộc Duy cảm giác ý thức của mình được tăng lên. Tuy rằng thua nhưng không có cảm giác buồn gì cả. Ván vừa rồi cậu không phát huy hết được phong độ của mình, nhưng cậu thấy khả năng đi đường của Solo rất mạnh. Cậu đi rừng không giúp được gì, nhưng một mình Solo trên đường không để mất trụ trong 10 phút đầu. Ở phiên bản này, một mình một người thủ trụ trên đường trên là rất giỏi rồi. Lộc Duy nhịn không được liên tục lần hắn. Solo Dốc không mở mic nhưng vẫn đánh chữ trả lời. Ha ha, Solo Dốc, một mình đường trên phải biết bảo vệ mình. Lộc Duy nhìn bình luận trên kênh chat, thấy mọi người nói giấy đúng. Cậu nói chuyện với Solo. Mặc dù đối phương đánh chữ nói chuyện nhưng không giấu được sự đáng yêu và hài hước của mình. Vừa đúng lúc huấn luyện buổi sáng kết thúc, Lộc Duy trò chuyện cùng với mọi người trong livestream, có khen ngợi Solo vài câu. Nhưng cậu không biết, Hôm nay là chủ nhật nên Đỗ Miểu Miểu khó khăn trộm chơi điện thoại. Cau mày nhìn màn hình. Cô mở tài khoản Vimeo của Solo lên xem. Thấy giới tính của đối phương để là nam. Trong lòng bỗng cảnh giác. Solo này là sao đây? Tại sao hắn mới xuất hiện trong kênh livestream của Luvi lại có thể chơi game cùng cậu? Chắc không phải là tình địch của anh trai chứ hả? Đỗ Miểu Miểu không biết chuyện đại học của Lộc Duy và Đỗ Giật Văn. Nhưng cô ở trong nhóm chat đã được các chị em thông báo. Mỗi ngày khi cô đi học không xem được livestream, hai người đều phát cơm chó khi livestream. Vì thế cô nhớ rõ chuyện này và tài khoản của Solo. Đỗ Miểu Miểu nhìn đồng hồ trên tường. Cẩn thận tính toán thời gian kết thúc cuộc họp của Đỗ Giật Văn. Chuẩn bị thông báo tin tức này cho anh trai. Hai chương nữa là tỏ tình rồi. Kể mà không đến deadline nộp chương cho nhà mình thì mai mình có thể làm hai chương rồi đó, cách chương.